Phần trước, pho tượng thiền Phật đạo quân đã bị đổ. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5165. Người người chu diệt. Tại Tiểu Thánh Sơn tụ tập cường giả, nhưng khi mọi người thấy trước mắt một màn, thời điểm bọn hắn là trợn to mắt. Trên Tiểu Thánh Sơn chỉ gặp có quái vật khổng lồ bị khiêng xuống. Quái vật khổng lồ này đương nhiên ngã xuống thiền Phật đạo quân pho tượng, đem tôn pho tượng khiêng xuống. Hai người chính là Lý Thất Dạ cùng Hứa Túy Mi. Vô cùng to lớn thiền Phật đạo quân y nguyện tản ra đạo quân khí tức. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ cùng Hứa Túy Mi hai người một trước một sau khiêng xuống Thánh Sơn. Như một màn thời điểm này mọi người không khỏi như mộng. Nhiều người là thậm chí đầu trống rỗng. Thiền Phật đạo quân pho tượng tại Thánh Địa là trí cao vô tượng biểu tượng, chính là tượng trưng cho Phật Đà Thánh Địa quyền hành, tượng trưng cho Thánh Địa tôn uy. Nhưng giờ bị Lý Thất Dạ cùng Hứa Túy Mi hai người họ khiêng xuống núi, nhất thời nhiều người không khỏi ngây ngốc nhìn một màn. Không biết bao người không khỏi người nhìn ta, ta nhìn người, mặt mũi tràn đầy bộ dáng, tất cả không nói ra lời. Hồi lâu sau rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, không khỏi choáng váng. Hắn bọn hắn thế nào đi lên? Vấn đề thực sự đem mọi người đang hỏi Phật Đà Thánh Địa. Tất cả mọi người biết Tiểu Thánh Sơn không có cách nào leo đến đỉnh. Cả tòa Tiểu Thánh Sơn có cường đại vô địch đạo quân lực lượng thủ hộ lấy, chấn áp biết bao kẻ leo lên. Không biết bao nhân vật cường đại đều không thể đột phá. Dạng này chấn áp lực lượng cũng không thể leo đến Tiểu Thánh Sơn đỉnh núi. Hiện tại, hai người không chỉ leo đến, còn đã chấn giữ cung điện bốn tồn tượng, trong đó thiền Phật đạo quân chuyển xuống. Chuyện như vậy không khỏi quá bất hợp lý. Nếu không phải tận mắt tới để người ta không thể tin, nhưng người ta nghĩ mãi không rõ Lý Thất Dạ tuột cùng thế nào đăng đỉnh. Hẳn tại vừa rồi phát sinh đột biến thời điểm toàn Phật Đà Thánh Địa lực lượng biến mất, thủ hộ lấy Tiểu Thánh Sơn lực lượng vì đó biến mất mà bọn hắn thừa cơ hội leo đến đỉnh. Có đại nhân vật thế trước trầm ngâm nói, hẳn là khi đó, khi mọi người nghe được giải thích đều cảm thấy có đạo lý. Trước mắt mọi người chú ý thiếu sư không người nào để ý Lý Thất Dạ hành tung, cho rằng tại Thánh Địa đột biến thời điểm lực lượng biến mất, Lý Thất Dạ cùng Thúy Mi thừa dịp cơ hội leo đến Tiểu Thánh Sơn cũng chẳng có gì lạ sự tình. Bán đem thiền Phật đạo quân pho tượng đánh ngã chuyển xuống là muốn làm gì? Lấy lại tinh thần cũng có trẻ tuổi bối phận, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lời này lập tức để nhiều người trầm mặc. Tiểu Thánh Sơn pho tượng này chính là Thánh Địa trong suy nghĩ triều bái đối tượng, thần thánh không thể xâm phạm. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà cùng Hứa Túy Mi đem tượng đánh ngã, càng kỳ quái hơn là đem chuyển xuống núi. Chuyện như vậy để bất luận cái nào cũng là nổ phá thiên sự tình. Cái gì là đại nghịch bất đạo đây? Nào chỉ là khi sư diệt tổ, làm chuyện đơn giản là thần nhân công vẫn, thậm chí trù cửu tộc còn chưa đủ. Huống chi hắn thân là kim sử vương triều, kim đào sứ giả, và vương triều chính là chấp trưởng Vượt Đà Thánh Địa quyền hành. Hiện tại hắn làm chuyện như vậy là cỡ nào đại nghịch bất đạo, nhân thần công vẫn. Càng quá đáng hơn, vậy mà hắn liên hợp với Hứa Thi Mi làm chuyện như vậy. Hứa Thi Mi là chính nhất giáo đệ tử. Dạng này khi sư diệt tổ sự thì còn không phải là thông đồng địch nhân phản giáo là cái gì? Thật quá mức, tên này có tu sĩ trẻ bối phận nhịn không được gầm một tiếng. Như vậy khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo, thông đồng với địch phản xáo, thực tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc. Đúng, nên chu cửu tộc. Không ít người là gầm thét một tiếng. Lúc đầu Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bị chính nhất thiếu sư ép đến thờ không nổi, không biết bao người lòng thấy biệt quất nhưng lại không có chỗ phát tiết. Hiện tại Lý Thất Dạ làm ra chuyện như vậy là thông đồng với địch phản giáo, sao không để cho Phật Đà Thánh Địa tù sĩ phẫn nộ? Cái này đâu chỉ là trở thành đầy ngập lửa giận, Thánh Địa đệ tử có một cái phát tiết mục tiêu. Giờ khắc này với đệ tử Thánh Địa, bọn họ không làm gì được, thiếu sư còn không thể thảo phạt Lý Thất Dạ sao? Huống chi làm Thánh Địa đệ tử thời điểm này thảo phạt Lý Thất Dạ là hoàn toàn thỏa đáng. Bất quán thông đồng với địch phản xáo, bọn hắn hoàn toàn có thẳng khí hùng, hoàn toàn có thể hiệu triệu tất cả cường giả vì Lý Thất Dạ thành lý môn hộ, nên giết tuyệt không thể khinh suất. Khi sư diệt tổ phản đồ, thời điểm này có tuổi trẻ đệ tử nhịn không được cao giọng, nhưng một chút thực lực cường đại nhân vật thế hệ trước lại sống chết mặc bầy. Dù sao với bọn hắn, Lý Thế Dân là Kim Sử Vương Triều Kim Đao sứ giả, quản chi hắn thông đồng với địch phản giáo cũng không tới phiên bọn hắn làm chủ, chẳng tới phiên bọn hắn đi nhúng tay. Chuyện như vậy hẳn là do Kim Sử Vương Triều xử trí. Huống chi chuyện như vậy một khi xử lý không tốt có thể dẫn lửa thiêu thân. Dù sai đấy là thế được hắn tại vương triều không thể coi thường phân lượng. Ở trong sân, người duy nhất không giống ý nghĩa là Hoàng Giang Thiết Tắc Vệ Thiên Thành. Nàng nhìn Lý Thất Giả cùng Hứa Túy Mi đem thiền vật đạo quân phò tượng từ Tiểu Thánh Sơn chuyển xuống, vậy gọi là nghẹn họng nhìn chân chối, cả người bị ngây người. Nàng chấn kinh người khác không giống bởi sự kiện nàng cực kỳ rõ ràng, mà lại nàng còn biết rằng Lý Thất Giả cùng Hứa Túy Mi cơ bản chẳng có phải cái gì là thừa dịp vật đà thánh điện đột biến lực biến mất thời điểm đi đỉnh núi, mà bọn hắn lên đỉnh núi đằng sau không bao lâu toàn thánh địa mất đi đột phá dị biến, mọi người cảm giác mình cùng thánh địa mất liên hệ, toàn bộ nội tình biến mất. Tùy theo nàng tận mắt tới Lý Thất Dạ đồ thiền Phật đạo quân pho tượng bị đánh ngã, khi hắn đuổi tới Tiểu Thánh Sơn thời điểm, lúc này mới thấy hai người xách pho tượng dưới núi. Toàn quá trình Vệ Thiên Thành lại thấy Nhất Thanh Nhị Sở là người duy nhất biết chân tướng, càng bởi vậy là nàng toàn bộ chấn kinh. Giữa cả thế gian mấy người có thể trèo đến Tiểu Thánh Sơn, nhưng hắn mang Hứa Thúy Mi lại dễ như trở bàn tay leo lên, còn là đem thiền Phật đạo quân pho tượng đánh ngã. Cử động như vậy là cỡ nào kinh thế hãi tục, cỡ nào rung động lòng người. Vệ Thiên Thành bị một màn này chấn kinh đến không nói ra lời trước mắt bao người. Hai người Lý Thất Dạ đem thiền vật đạo quân pho tượng mang lên Tiểu Thánh Sơn đến chân núi, buông xuống pho tượng phủi tay. Thế điều này mọi người ngẩng đầu lúc này mới cảm thấy thiền vật đạo quân pho tượng thực cao lớn không gì sánh được, để người ta không khỏi ngước đầu. Họ Lý, người muốn làm gì? Có người nhịn không được đối Lý Thất Dạ lớn tiếng, lại đem tổ tông pho tượng dọn đi khi sư diệt tổ. Nào chỉ khi sư diệt tổ, đây là cấu kết chính nhất giáo đệ tử trộm tượng, thông đồng địch phản giáo, tội đáng chết vạn phần, muôn lần chết còn chưa đủ. Nhào nhào người nhịn không được phẫn nộ quát, hắn đã lăng trì Chu Cửu tộc, tội ác lớn. Nhất thời quần tình phẫn nộ, không biết bao người giận dữ chỉ trích mắng Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng coi là gì, duỗi lưng mệt mỏi, mắt lười biếng nhìn mọi người trên thân khẽ quét qua, hơi hợt cười một tiếng nói, thế nào, nhiều người như vậy kiểu đánh giết ta, có người nào muốn giết ta, lên đi, xuất tổ nhìn xem các người có mấy phần bản sự. Lời hắn ra trực tiếp đủ bá đạo, cơ bản không có người đem là gì. Đối mặt với chuyện như vậy, hắn nửa câu đều chẳng có biện luận, trực tiếp khiêu khích mọi người tại đây. Lời ra để Vệ Thiên Thành không khỏi vì đó cười khổ, nàng đều đã không biết làm thế nào mới tốt. Lúc đầu còn muốn đứng xa giúp hắn nói mấy câu, nhưng hiện tại hắn mở miệng ra đem những người kia đắc tội, coi như nàng muốn vì hắn gỡ cũng đã không có cơ hội. Hiện tại quần tình phẫn nộ, coi như là Vệ Thiên Thành nàng muốn vì Lý Thất Dạ chỉ sợ bị người ta dùng nước bọt cho chết đuối. Lý Thất Dạ trắng trợn kiêu kích, chân trụi miệt thị, lập tức để những cái tù sĩ vừa rồi không khỏi ngây ngốc, có chút tiếp không nổi. Hắn là quá trực tiếp, mọi người còn tưởng rằng hắn chính mình giải thích phải cầu hắn, chẳng có, hoàn toàn là chẳng coi họ là gì. Tại khi mọi người á khẩu, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta cũng đang gấp, ai đối với ta không phục cứ việc ra tay, mặc kệ các người muốn giết ta hay muốn chuộc bố thì chuộc bố, không có vấn đề gì, tới đây cho ta 3 năm lần giải quyết vấn đề. Lời Lý Thất Dạ khiêu chiến tất cả mọi người, ngược lại để mọi người ngây dại. Nhất thời mọi người đây không còn người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dù nhiều người biết hắn là đạo hạnh rất nhạt, chính là chân nhân bảo tân thực lực, chỉ sợ bất luận cường giả nào mạnh hơn hắn. Nhưng phía trước không lâu, hắn là diệt phủ đại tể, phủ thái úy, giết tiên quân vạn mã, máu chảy thành sông, quân lính tàn giá. Quản chí lúc này mọi người muốn dạy số hắn, nhưng mà dư uy vẫn còn, chẳng ai dám nguyện ý mạo hiểm xuất thủ. Nhất thời mọi người im lặng, oanh oanh oanh. Tại thời điểm mọi người số hổ, thời điểm một trận tiếng oanh minh vàng, một chi thiết kỵ như bay tới. Chương 5166, hùng hổ xọa người. Một trận oanh minh, chỉ gặp một chi thiết kỵ lao vùn vụt mà tới, nháy mắt đem bốn phía vây chật như nềm cối. Chi thiết kỵ này từ xa chạy tới như một thanh sắc bén không gì sánh được trường mâu xuyên tới. Khi nó né mắt đem bốn phía vây chặt, cho người ta cảm giác không thể phá. Thiết kỵ này lao vùn vụt tới, một mạch mà thành liền một khối. Nó huấn luyện cực kỳ tốt, để bất luận kẻ nào nhìn cũng vì nó mà hoan hô. Như thế một chi thiết kỵ đột nhiên hiện ra nằm toàn trang diện nhé mắt, tràn ngập túc sát không khí. Một chi thiết kỵ giống như là từng lịch quyết vô số. Nhé mắt xuất thủ có thể đưa người ta vào chỗ chết. Thiết doanh, thế chi thiết kỵ mọi người đều biết một chi thiết kỵ này xuất thân từ đâu. Là kim sử vương triều cường đại nhất quân đoàn thiết doanh. Một chi tiểu đội này nghe bắt hiện ra quản chi trăm vạn đại quân, nhưng cho người ta cảm giác tựa như là có thể địch tam hoàng tử tới. Thấy xuất lĩnh một cái chi thiết kỵ tướng lĩnh, không ít người vì đó thầm nói một tiếng. Tại chi thiết kỵ trước nhất chính là tam hoàng tử, lúc này hắn mặc một thân chiến giáp nhung trang tại thân, khí khái anh hùng hừng hực cho người ta cảm giác chiến xa trường phi lòng tướng quân. Hắn đích thực là vũ khí hiền ngang, bất luận tướng mạo khí khái đều được người ta hoan hô cực lớn hào cảm. Tuấn kiệt tới so sánh, thái tử là lộ ra ảm đạm phai mờ, khó trách hắn khiến cho vương triều có nhiều người như vậy theo, mà chính thống thái tử lại ít người. Bất luận thế nào xem ra hắn tướng soái chi tài đều là một đời nhân kiệt, tương lai là tiền đồ vô lượng, thậm chí lãnh đạo vương triều đi hướng huy hoàng. Lúc này hắn xuất thiết sanh tiểu đội lao vùn vụt mà tới, nhích chớp mắt đem Lý Tất Dạ bao vây. Lý Tất Dạ, ngươi biết tội ngươi không? Tam hoàng tử tại thiết kỵ đứng đầu với Lý Tất Dạ quát chói tai. Hắn đột nhiên hừng sự vấn tội khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Kim sử vương triều xuất tổ là mọi người nội tâm có một ý nghĩ, tam hoàng tử tới chẳng lẽ đại biểu cho vương triều thái độ? Làm sao? Lý Tất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi muốn can thiệp vào? Tam hoàng tử mặt lạnh lẽo nghiêm nghị, trộm tiền tổ phò tượng khi sư diệt tổ, cấu kết ngoại địch thông thồng đồng địch đã phản xáo, tội ác chồng chất và ác bất xá, tội không thể tha, đáng chết vạn lần, tất chu cửu tộc. Lời hắn nghiêm khắc hỏi tội làm cho mọi người không ít người ngoài ý muốn, nhẹ nói cho nên hắn đạt được vương triều trao quyền, được các lão tổ duy trì. Mọi người biết Lý Thất Giả là vương triều kim sao sứ giả, lấy địa vị quyền thế, Lý Thất Giả chính là bên trên tam thái tử, không có vương triều tổ miếu, các lão tổ trao quyền hắn cơ bản không thể vấn tội. Thật sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười chậm nói, ngươi cảm thấy ngươi có đủ tư cách sao? Lý Thất Giả một câu túy để cho tam hoàng tử mặt đỏ. Hắn thân là vương triều hoàng tử, đã được đại lượng văn võ bá quan duy trì, uy danh cực cao, giờ bị hắn một câu quản chi hắn có cao quý. Nhưng Lý Thất Giả là kim đào sứ giả, thân phận là cao hơn hắn, điều này làm hắn lòng mười phần ấm ức. Thế hắn mặt đỏ lên, không ít tu sĩ cường giả nhìn một chút. Mọi người đều hiểu tới đây, có cường giả không khỏi nói thầm, xem ra hắn là không được vương triều trao quyền. Quản chi Lý Thất Giả chân chính thông đồng với địch phản xáo, nhưng nếu tam hoàng tử không được vương triều chưa bị lão tổ tra quyền, vậy hắn không thể định kim danh kim đào sứ giả tội, hắn không có quyền hạn này. Bởi vậy lúc này mới khiến cho hoàng tử không có cái gì so sánh được biệt khuất. Cũng bởi người là kim sử vương triều sứ giả, càng phải là duy trì trật tự, càng phải là trừng phạt ác trừ gian, hôm nay ta vì vương triều thanh lý môn hộ. Tam hoàng tử không khỏi phẫn nộ quát, thời điểm hắn muốn lấy một cái đường hoàng cớ, dạng này mới thể quang minh chính đại diệt Lý Tất Dạ trừ chướng ngại, vì tương lai trải bằng con đường với hắn thật vất vả. Lý Tất Dạ phạm sai lầm, mà lúc này hắn phạm tội là tội lớn ngập trời, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể che chở. Nếu mà có người bao che sẽ rơi xuống mượn cớ tóm lấy nhược điểm, nên thừa dịp cơ hội vạn năm có gặp hắn, thế nào lại không bỏ lỡ. Hắn muốn trừng trị cho thống khoái, bất luận đều là muốn mượn cơ hội diệt Lý Tất Dạ. Thật sao? Lý Tất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, vỗ bên hồng một cái kim đào nói, ngươi một người lên hay là cả đội quân cùng lên? Tại khi hắn vỗ kim đào thời điểm, thiết kỵ tiểu quân liền là trì trệ thần thái. Dù nói bọn hắn bị tam hoàng tử xuất lĩnh ra, nhưng bọn hắn vẫn là vương triều thiết xoanh, y nguyên muốn tuân thủ vương triều pháp lệnh. Nếu không có tổ miếu mệnh lệnh, mặc kệ hắn phạm sai lầm ngập trời, hắn cũng không thể động, bởi vì hắn là kim đào sứ giả do tổ miếu trực tiếp bổ nhiệm. Vương triều bất luận kẻ nào cũng không thể quản hạt. Thời điểm này coi như là tam hoàng tử ra lệnh cho họ đem Lý Thất Dạ vồ xuống, bọn hắn cũng không thể động thủ. Thiết Xoanh tiểu đội thần thái trì trệ làm tam hoàng tử mặt đỏ lên, chỉ bằng một hắn thực lực thực không có tự tin. Hắn biết lúc này cưỡng ép mệnh lệnh Thiết Xoanh tiểu đội mà nói, chỉ sợ Thiết Xoanh cũng chưa chắc nghe mệnh. Họ Lý, ngươi khi xưa diệt tổ, phản giáo thông đồng địch, vạn ác bất xá. Tam hoàng tử mặt đỏ quát to, ngươi nếu có điểm tự tôn, vứt bỏ kim đào sứ giả thân phận, cùng chúng ta phân cao thấp. Ngươi đã không có tư cách đảm nhiệm. Ngươi là vương triều xỉ nhục. Hắn nói lời chói tai, có thể nói cho mình đặt vững vàng. Hắn chính là muốn khích tướng Lý Thất Dạ vứt bỏ kim đào sứ giả thân phận. Nếu hắn không có kim đạo sứ giả thân phận, vậy liền không có lo lắng. Ra là vậy. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm cười thản nhiên nói, đã đến ta giống như là rất hiếm có. Tốt, vậy không làm. Nói xong hắn tiện gỡ kim đạo xuống ném trên đất. Lý Thất Dạ cử động lần này để mọi người trợn mắt, ai cũng biết kim đạo sứ giả dạng này một thân phận là vương triều không thể coi thường thân phận, có thể là quyền cao chức trọng, ngay cả hoàng đế cũng phải nhún nhường ba phần. Có đến thân phận như vậy, bất luận kẻ nào cũng phải trân quý. Cho đại Lý Thất Dạ cơ bản không có đem thân phận là gì, nói lém liền lém. Hắn tiện tay ném kim đào xuống để cho mọi người chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy quá tà khí. Hắn không khỏi là quá ghê gớm đi. Vậy mà xem quyền hành như cạn bã. Chính ta hoàng tử cũng ngây ngốc, vừa rồi là phép kích tướng, chính hắn không ôm bất cứ hy vọng, vậy mà thử. Đồ đần cũng có thể nhìn xa. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ cứ như vậy bị lừa, tiện tay bỏ kim đào thân phận. Chớp mắt tam hoàng tử không dám tin tưởng, đây thực sự là dạng kích tướng quá dễ dàng đi. Lát sau ngay người hắn mới lấy lại tinh thần, lòng không khỏi cuồng hỉ. Tôi nói quá dễ dàng, nếu Lý Thất Dạ không có kim đào sứ giả thân phận, vậy hắn động thủ liền dễ dàng. Họ Lý, đây là người lựa chọn. Tam hoàng tử quát chói tay một tiếng, người ném kim đào là bỏ kim đào sứ giả thân phận. Một thanh đao bổ củi nát không đáng một đồng. Lý Thất Dạ cười nhạt. Lý Thất Dạ lời thuận miệng để cho mọi người cười khổ, không nói trước đeo kim đao này là kim đao sứ giả thân phận. Thanh này vốn là kiện bảo vật 10 phần chân quý, nhưng hắn trong miệng lại một là một thanh đao bổ củi nát mà thôi. Không được, tuyệt không được. Ngay lúc này một tiếng hô to, một người gấp gáp chạy tới. Thiếu gia là vạn kim thân thể cao quý không tả. Người này chạy gấp tới nhặt kim đao, vội dừng ở Lý Thất Dạ bên hông nói, chỉ là việc nhỏ, thiếu gia làm gì ẩu khí. Thiếu gia bất luận thời điểm đều là kim đao sứ giả vương triều quốc sư. Mọi người thấy rõ có người chạy gấp tới mà không khỏi ngoài ý muốn. Người chạy gấp tới vì Lý Thất Dạ nhặt đao lại là vương triều quốc sư Diệp Minh Sư. Hắn đột nhiên xuất hiện tại đây là đầy đủ khiến mọi người ngoài ý muốn, dù sao ngày thường hắn là cực ít xuất hiện. Quốc sư, thế còn vịt đã đun sôi lại bay, để cho tam hoàng tử không vui. Dù hắn cũng không dám hướng quốc sư phát cáu, nhưng nhịn không được phàn nàn. Quốc sư đây là hắn tự động bỏ thân phận, huống chi hắn khi sư diệt tổ, thông đồng địch phản giáo, không có tư cách làm kim đào sứ giả. Tam hoàng tử nghe chỉ. Thời điểm này quốc sư trầm mặt quát. Chương 5167 Hoàng quyền chi tranh. Diệp Minh Sư hét lớn một tiếng, cầm trong tay thánh chỉ. Thánh chỉ hé ra phun ra nuốt vào quang hoa, có kim sứ vương triều đồ đằng hiện hiện, hoàng uy cuồn cuộn, vương triều nội tình chi nổi, một cỗ khí thế đập vào mặt ép tới không ít tu sĩ cường giả thở không nổi. Thế hoàng uy cuồn cuộn, thần uy đập vào mặt khiến mọi người biết thánh chỉ không giả, nhất định là vương triều thánh chỉ, tất có vương triều bảo ấn đóng dấu hoàng không, liền không có nhiều vậy hoàng uy. Nhất thời ở đây không ít tu sĩ cường giả quỳ lại, cũng có cường giả thậm chí đại giáo lão tổ khom thân thể hiện kinh ý. Tại đất tu sĩ cường giả đa số xuất thân từ đồ xá bộ, dù sao đồ xá bộ tuyệt đại đa số tu sĩ đều xuất thân từ nhà quý tộc công huân, quản chi tử tôn không vì vương triều hiệu chung, nhưng vương triều với bọn hắn ảnh hưởng 10 phần to lớn. Mặt khác các tu sĩ cường giả quản chi không cần hướng vương triều hiệu chung, nhưng chung quy đây là Phật Đà thánh địa, vương triều thì trị thiên hạ xuống, do Thánh Sơn chỉ định cũng là thừa nhận quyền hành chấp trưởng. Nên với một chút đại giáo lão tổ, coi như bọn hắn không bán cho vương triều nợ cũng muốn đối với Thánh Sơn tôn kính. Về phần Tam Hoàng Tử Tiết Xoanh tiểu đội, không cần nói, Thánh chỉ thấy bọn hắn lập tức quỳ lại hồ vạn tuế. Hoàng tử tự tiện chủ trương điều động quân đội lập tức rút về. Hoàng tử cấm đoán 3 năm, mở thánh chửi, chỉ quốc sư Diệp Minh Sư lớn tiếng tuyên đọc. Cái gì? Nghe đến dạng này ý chỉ không chỉ Tam Hoàng tử ngây ngốc, chính là nhiều người không khỏi sững sờ, nhất thời mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người nghĩ không tới cổ Dương Hoàng hạ xuống thánh chỉ như vậy, thậm chí nhiều người nghe đến thánh chỉ cảm thấy thật sự bất khả tư nghị. Đây là điên rồi sao? Tam Hoàng tử là duy trì vương triều quyền uy, có tuổi trẻ nghe đến thánh chỉ không khỏi vì Tam Hoàng tử can thiệp bất bình. Dù bọn hắn không dám lớn tiếng nói ra, nhưng bất kỳ cái nào tụ sĩ trẻ tuổi thấy cổ Xương Hoàng thánh chỉ thật quá mức. Cổ Xương Hoàng đây là già rồi hồ đồ, ngay cả cường giả thế hệ trẻ cũng không khỏi thấp giọng nói. Lý Thất Dạ khi sư diệt tổ thông đồng với địch quyền giáo, đây là người người chu diệt Tam Hoàng tử cử động, là vì vương triều thanh lý môn hộ, trọng trấn vương triều thần uy. Hiện tại cổ Dương Hoàng vậy mà bào chè Lý Thất Dạ, cách xử Tam Hoàng tử không khỏi quá hồ đồ đi. Thực tế nghe thánh chỉ, nhiều người cho rằng hắn làm quyết định quá hồ đồ. Lý Thất Dạ làm kim đao sứ giả, phá hỏng vương triều thanh danh, có hại đến thần uy, hơn nữa là 10 phần nghiêm trọng thông đồng với địch và giáo. Chuyện như vậy một khi xử lý không tốt là dao động đến vương triều tại Phật Đà thánh địa quyền uy, thậm chí vương triều đưa đến tai nạn. Dù sao tại thánh địa không biết bao đại giáo cường quốc tèm nhỏ dãi vương triều trong tay quyền hành. Cái này đâu phải là cho mặt các đại giáo cường quốc công kích vương triều cơ hội sao? Bất luận cái gì có chút lý trí hoàng đế đều biết nên làm thế nào. Đương nhiên đây là muốn cách xử lý Thất Dạ thành lý môn hộ. Nhưng hiện tại cổ Xương Hoàng đúng là tương phản, bao trái Lý Thất Dạ, làm cho không ít người tâm lạnh. Đặc biệt là những đệ tử tại vương triều làm quan xuất thân, quý tộc công huân, thời điểm này cảm thấy cổ Xương Hoàng quá hồ đồ, ngủ ngốc. Có thế hệ đại nghệ, có nhân vật thế hệ trước không khỏi thấp giọng nói, cái này để cho thiên hạ nhân tâm lạnh. Như vậy hồn quân ai dám vì hắn hiệu chung? Dù mọi người không dám lớn tiếng, nhưng nhiều tu sĩ cường giả lỏng trong mắt cho rằng cổ Dương Hoàng thật quá ngu ngốc, thiện ác không phân, sẽ phá hư vương triều trăm ngàn vạn năm tới cơ nghiệp. Cổ Dương Hoàng vô năng cũng không phải sự tình ngày một ngày hai. Có đại giáo lão tổ nhàn nhạt nói, vương triều không có ở trong tay hắn ngã xuống, thực không có sụp vết tích, đúng là kỳ tích. Lời như vậy để nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có đạo lý. Thực tế từ khi hắn là hoàng đế tới nay, mọi người biết rằng hắn ngu ngốc vô năng, một mực trầm mê trong trường sinh, bỏ bê chính sự, quyền hành thường thường bị ngoại nhân nắm giữ, một mực đưa đến rất lớn chỉ trích. Mọi người không biết ngu ngốc cổ Dương Hoàng tại phương trầu dạng này, nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương thế nào liền làm hoàng đế. Càng cổ quái, hắn ngu ngốc như thế thống trị phía dưới, những năm gần đây vương triều cũng không có suy sụp vết tích. Không thể không nói đó là một cái kỳ tích. Ngay đến ý chỉ thời điểm Tam Hoàng tử mặt khó coi tới cực điểm, bởi hắn bị cấm túc 3 năm, đời này hắn liền như muốn phế. Bởi thời gian 3 năm quá lâu, tại 3 năm này sự tình gì cũng có thể phát sinh. Không chừng trong 3 năm, cổ Dương Hoàng băng hà, thái tử thượng vị. Thật là thái tử thượng vị chẳng phải hắn là tận thế tới sao? Với hắn tới nói, một khi bị cấm túc 3 năm tuyệt là đả kích chí mạng. Quốc sư, đây là sai lầm đi. Thời điểm này Tam Hoàng tử không giữ được bình tĩnh. Điện hạ, thánh chỉ chính là kim bút viết không sai. Diệp Minh Sư nhàn nhạt nói, dù hắn không phải vương triều xuất thân, nhưng nào quốc sư hắn tại vương triều có quyền uy rất cao. Cái này không chỉ bởi cổ Dương Hoàng với hắn tín nhiệm, đồng thời hắn cũng vô cùng cường đại thực lực, đó là cho hắn đặt cơ sở vững chắc. Tam Hoàng tử lập tức xông đến nhịn không được kháng âm thanh nói, quốc sư, Lý Thất Dạ khi sư diệt tộc thông đồng địch phản giáo, làm vương triều kim đao sứ giả, hắn nhục sứ mệnh, hại quốc uy, càng làm hỏng đến kỷ cương, tội chết vạn lần. Ta chuyện cần làm là vì vương triều quét sạch môn hộ thành lý dơ bẩn. Về lý, về tình, phải hỏi tội là Lý Thất Dạ không phải ta. Ta một mảnh chuông tâm xích tạm, đầy ngập nhiệt huyết, vì vương triều xuất sinh nhập tử, lập xuống chiến công hiển hách. Nói xong lời cuối, hắn không khỏi thần sắc sôi sục. Thời điểm này hắn không vì mình biện hộ, chỉ sợ thật muốn xong. Ba năm hắn triệt để vô duyên với hoàng vị, bất luận thế nào là không muốn buông tay đánh cược một lần. Không sai, thời điểm này đô xã bộ nhiều tu sĩ trẻ tuổi cường giả đặc biệt, xuất thân công huân thế gia đệ tử không khỏi lên tiếng trợ giúp. Hoàng tử điện hạ là chiến công nghiền nách, vì vương triều lập công lao hãn mã, không đem như vậy đối đãi được. Có tuổi trẻ nói, nhất định là gian thần trước mặt hoàng thượng tận thèm chửi bới tam hoàng tử, người như vậy nên giết. Không sai, thành quần trắc chém định thần, thời điểm này không ít người nhào nhào kêu quần tình phun trào. Có người nói chém giết gian thần trả hoàng tử một cách trong sạch. Thời điểm này đô xã hội, thậm chí các bộ các không ít trẻ tuổi tu sĩ nhào nhào lên tiếng. Tam hoàng tử quảng sao thiên ạ, những người trẻ tuổi ủng hộ hắn không chỉ là xuất từ ích lợi gia tộc cấp độ, cũng rất nhiều người bởi hắn có giao tình rất tốt. Tam hoàng tử đích thật được lòng người, nhìn những người trẻ vì tam hoàng tử nói chuyện, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng gật đầu nhẹ. Thực tế những năm này đến nay, mọi người đều biết tam hoàng tử tới nay đều là kéo bang kết phái, khiến cho hắn tại thánh địa có được thâm hậu cơ sở, đạt được nhiều người suy trì nghĩ một chút. Nam hoàng tử làm tam hoàng tử vậy mà muốn thay thế thái tử, nhìn ra được hắn lực lượng có bao nhiêu đủ. Thực tế ở đây có một người, bất quá hắn đứng được rất xa xa nhìn tới trước mắt một màn không khỏi nhíu mày. Người này là thái tử điện hạ, xem ra tam hoàng tử thất sủng, bệ hạ cấm túc hắn 3 năm. Bệ hạ đây chính là muốn cấm chỉ hắn vấn định hoàng vị. Điện hạ phía trước là một mảng đường bằng phẳng, hoàng vị không phải điện hạ không ai làm. Kim sử thái tử bên người hầu không khỏi thấp giọng, gặp tam hoàng tử bị cấm túc 3 năm, lão bộc hắn đương nhiên là vì thái tử mà cao hứng. Hắn nên làm hoàng đế đương nhiên thân phận chính là nước lên thuyền lên. Không, đây không phải là thất sủng. Thái tử nhẹ lắc đầu nói, có lẽ đây mới là được tam đệ được sủng ái thời điểm. Sao có thể? Lão bộc hoàn toàn không nói, cấm túc 3 lần điện hạ đại vị đã định, đến lúc đó chỉ sợ điện hạ đã leo đến hoàng vị. Không thể nói hiểu nói vượn, bệ hạ đặt chân lòng tri thân, sống thêm 3.000 năm không thành vấn đề. Thái tử nhíu mày nói chậm, lập tức mưa gió chập chờn, đặt mình vào chỗ bên ngoài, đó là tốt nhất tình cảnh, đây là một loại bảo hộ. Nói tới đây thái tử không khỏi lông mày chăm chú ngăn lại, lão bộc không phải rõ ràng như hắn cảm thấy thái tử lời nhất định có đạo lý. Thái tử nội tâm không khỏi lo lắng, tam hoàng tử bị cấm túc 3 năm, tọa nhìn tiền đồ đã hủy, nhưng hắn không cho rằng là vậy. Với 3 năm đối với hoàng đế tôi nói không dài không ngắn, thời điểm này cấm đoán có lẽ ngược lại là chuyện tốt. Nếu nói tam hoàng tử bị cấm ngược lại là chuyện tốt như vậy, mà nghĩ nghĩa hoàng đế đã xem trọng tam hoàng tử, mà hắn vị thái tử này rất có thể không được hoàng đế xem trọng. Với hắn tôi nói đây là tình cảnh nguy hiểm. Dù như thế, thái tử bất đắc dĩ, hắn không có bao nhiêu bài có thể đánh. Dù sao toàn vương triều người có thực lực ủng hộ hắn không nhiều, duy nhất át chủ bài là Lý Thất Dạ. Vấn đề là với hắn mà nói, Lý Thất Dạ sâu không thể lường, lá bài tẩy này cơ bản không phải hắn có thể khống chế. Đánh đi xa đằng sau, chính hắn cơ bản cũng không biết thế nào hậu quả. So sánh với thái tử suy nghĩ, tam hoàng tử lại không cho như vậy, cho rằng bị giam cầm 3 năm, hắn tiền đồ khẳng định bị hủy, nên thời điểm hắn nhất định phải chống lại, vì mình tranh thủ tốt tình cảnh. Thế là nhiều tu sĩ cường giả ở đây lên tiếng trợ giúp, đứng bên cạnh hắn khiến tam hoàng tử nội tâm ít nhiều có một chút phần thắng. Chương 5158, rất mà liều. Ở thời điểm này tam hoàng tử đứng lên, mắt quét qua hổ sinh uy, không hổ là xa trường sinh tử vào xa cường giả, khí thế loạt người. Tam hoàng tử với Diệp Minh Sư trầm giọng nói, quốc sư, như trừ ra nịnh thần có tội, vậy ta nguyện chịu tội tại thân, thông đồng với địch phản giáo, chính là chúng ta Phật Đà thánh địa cùng địch người người chu diệt. Kim sử vương triều ra người như vậy chính là chúng ta sỉ nhục, đổ vô sỉ như vậy càng không có tư cách đảm nhiệm vương triều kim đao sứ giả. Hắn thần thái rồi dục hiền ngang lẫm liệt một bộ là hét nói, ta xuất thân từ hoàng thất, có trách nhiệm thủ vương triều chính nghĩa trật tự, Nếu có gian nịnh tất chu trì, quản chi là thịt nát xương tan đều là không hối tiếc. Nếu lấy cái chết của ta đổi lấy vương triều sáng sủa, vậy ta nghiền nguyện là chịu chết. Nói tới đây hắn là thần sắc sụt sôi, mỗi chữ ra câu nói là tràn đầy kích động lực, tựa hồ thời khắc này tam hoàng tử hóa thân thành vương triều thủ hộ sứ giả, ngày đến nơi đó là cỡ nào hiên ngang lẫm liệt. Thành quân chắc chém ra lệnh, hắn nguyện ý dâng sinh mệnh vì hắn vệ kim sử vương triều, thiết luật trật tự, nguyện ý thịt nát xương tan. Như vậy một cái hiền ngang lẫm liệt lời, để không ít người trẻ tuổi bối phận cường giả nghe được vì chi động sung, không ít bao thế hệ nghe bội phục sạp đầu. Tam hoàng tử quốc trụ có tu sĩ trẻ lớn tiếng khen, Phật Đà thánh địa cũng cần dạng này minh quân. Thế nên có tuổi trẻ càng thừa cơ hét lớn, bảo hộ tam hoàng tử Chu Sát San nịnh, lý thế giả tội chết vạn lần. Trong nhất thời toàn bộ tràng diện kích động, không biết bao người tu sĩ trẻ cũng là thất thanh. Thời điểm này tiếng hô to làm cái làn sóng, không biết bao cường giả theo tam hoàng tử nguyện ý đứng cạnh hắn. Riêng là một màn này đầy đủ nhìn ra tam hoàng tử tại Phật Đà thánh địa bực nào được lòng người. Hắn trận xoanh là bực lão to lớn, có thể nói toàn Phật Đà thánh địa không ít đại giáo cường quốc trong đáy lòng là duy trì hắn. Dù sao tam hoàng tử không phải hoàng vị người kế thừa hợp pháp thứ nhất, hắn thái tử mới chính là người hợp pháp. Nếu nói có thể đem tam hoàng tử thượng vị chính là lào khổ công cao, là đại công thần tương lai tại vương triều rất có, nói không chừng có thể là Lý Gia Trương gia quyền hành công huân. Huống chi tại thánh địa không ít đại nhân vật cường quốc đại giáo xem ra tam hoàng tử thần võ anh minh chính là minh quân chi tài. Nếu để hắn chấp trưởng thánh địa quyền hành, không chừng để cho thánh địa càng thêm hưng thịnh, được nhiều người hô to, người người hô truy chu sát Lý Thất Xã. Tam hoàng tử dù ngoài bất động thành sắc nhưng lòng không khỏi âm thầm vui mừng. Điện hạ xin tự trọng, quản chi là thần tình mãnh liệt, rất nhiều tu sĩ cường giả cào giọng la hét. Diệp Minh Sư bất vì sở động nhàn nhạt nói, điện hạ hiện tại theo ta hồi cung cấm đoán còn kịp. Với tam hoàng tử tới trước bắt quân tình ủng hộ, hắn là cảm xúc tăng vọt, thế nào bỏ lỡ cơ hội. Nếu hắn về cấm đoán 3 năm là triệt để bỏ hoàng đồ. Quốc sư, ta sẽ tùy người về hoàng cung. Tam hoàng tử trầm giọng nói, nhưng không phải hiện tại, đợi ta chém Lý Thất Xã xong xem như phụ hoàng hỏi tội tới, ta cũng nguyện vì người một người gánh chịu. Kim sứ vương triều tuyệt không cho phép khi sư diệt tổ thông đồng địch phản giáo nịnh thần tồn tại. Ta nguyện bằng tính mệnh ta chém giết xa nịnh, trả vương triều một cái sáng sủa. Nói tới đây hắn hiền ngang lẫm liệt. Không sai, hoàng tử điện hạ không có tội, Lý Thất Xã tội chết vạn phần. Nhiều người nhào nhào. Ở quốc sư, Diệp Minh Sư chỉ lãnh đạm nhìn tam hoàng tử nhạt nhạt nói, nếu điện hạ đã quyết định, đó là điện hạ chịu trách nhiệm. Nói xong Diệp Minh Sư lùi mấy bước quát khẽ, Thiết Doanh, thu đội. Mặc dù nói tam hoàng tử là khăng khăng muốn cùng Lý Thất Xã làm đến cùng, không chết không thôi, nhưng Thiết Doanh không đồng dạng. Thiết Doanh nhưng là vương triều trung thành nhất quân đoàn, với cổ sư hoàng mệnh lệnh là tuyệt đối chấp hành. Quản trị trong Thiết Doanh có đại tướng quân, đại nguyên soái duy trì tam hoàng tử, không ít binh sĩ tướng soái đứng tại tam hoàng tử. Nhưng chỉ cần cổ sư hoàng ra lệnh một tiếng muốn bắt tam hoàng tử, Thiết Doanh cũng giống vậy làm theo. Dù sao Thiết Doanh là vương triều nền tảng và cổ sư hoàng là vương triều hoàng đế, nếu ngay cả hoàng đế mệnh lệnh đều không chấp hành, Thiết Doanh sẽ là bị dao động toàn bộ vương triều căn cơ. Nên lúc này Diệp Minh Sư ra lệnh một tiếng, vốn đem Lý Thất Xã vây chặt như nêm cối, Thiết Doanh vậy mà yên lặng thu binh, lập tức vô thành vô tức thối lùi đứng một bên. Dù bản hắn phục tùng tam hoàng tử, muốn trợ giúp một chút sức, nhưng đã là hoàng đế mệnh lệnh, Thiết Doanh tuyệt không vi phạm. Nếu không là Chu Di cửu tộc, ở thời này chỉ có tam hoàng tử trực diện với Lý Thất Xã. Vì vương triều trăm chết chớ từ chối, thời điểm này tam hoàng tử hào khí ngất trời trực diện tại Lý Thất Xã, bộ dáng kia tựa hồ đối mặt với trăm vạn đại quân, hào tình vạn trượng, giá đỡ mười phần, có hình ảnh Tam hoàng tử vương triều anh hùng thấy hắn kháng lệnh muốn chém giết Lý Tất Xạ lập tức để không ít trẻ tuổi giơ ngón tay cái, không khỏi với tam hoàng tử bội phục. Với tam hoàng tử, Lý Tất Xạ nhìn là chàng vẫn nhìn nở nụ cười nói: ngu xuẩn, cha ngươi cái lão quỷ cứu ngươi một mạng còn không tự biết, tự tìm chết vậy thành toàn cho ngươi. Lớn lối, dám nhục phụ hoàng ta, đem người chém thành muôn mảnh. Tam hoàng tử cuồng nộ quát chói tai. Nhiều người không khỏi là hai mặt nhìn nhau, cũng có một số người không khỏi cười khổ. Một số người cho rằng Lý Thất Giả là quá phách lối, dù hắn là vương triều kim đao sứ giả nhưng trực tiếp hô Cổ Dương Hoàng là lão quỷ không khỏi quá bất kính. Đây là nhục nhã Cổ Dương Hoàng vương triều, chỉ bằng người sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười hờ hợt nói: chém người dễ, vẹn vẹn bốn chữ, mười phần túy hơi hợt nhưng cho người ta để thấy mùi máu tươi. Nhất thời mọi người không khỏi nhìn nhau, trước kia mà nói nhất định cho nhiều người quát lên Lý Thất Giả cuồng vọng tự đại, nhưng tại thời khắc này mọi người không khỏi trầm mặc. Dù là Lý Thất Giả khẩu khí phách lối không gì sánh được, nhưng mọi người không thể không thừa nhận hắn có thực lực này. Dù sao tốt xấu gì hắn là người chém giết qua Trường Vân Trì Lý Tướng Quyền. Tam hoàng tử am hiểu tại màng bình đánh giặc, thực tế đạo hạnh công lực cường đại, thế trẻ tuyệt là một cái người nổi bật, nhưng so với Vân Nê Ngũ Kiệt mọi người không đánh giá hắn. Một ít người sao hảo tam hoàng tử cố ý trèo kéo, cho rằng tam hoàng tử thực lực cùng với Ngũ Kiệt tương xứng có lẽ mạnh. Càng nhiều người cho rằng lấy đạo hạnh, tam hoàng tử thực lực đương nhiên không bằng Ngũ Kiệt. Dù sao hắn tại nhiều thời điểm trên quyền mưu, không phải nói đến tù đạo. Hiện tại để cho hắn đơn đả độc đấu với Lý Thất Giả, mọi người không phải xem trọng, chứ thể cho rằng hắn là vì đại nghĩa. Hắn bị Lý Thất Giả khinh thường, lời xa để cho mặt hắn đỏ lên quát: họ Lý, coi ta chém người thành muôn mảnh, cũng vì vương triều trừ hại, tự tìm chết. Lý Thất Giả cười nhạt nói: một hai chiêu thành toàn cho người. Tam hoàng tử là mặt đỏ như màu gan heo, thần thái mười phần khó xử với hắn. Lý Thất Giả xem thường cùng khinh thường đã vô cùng nhục nhã. Mọi người yên lặng không bỏ ra nổi quát lên Lý Thất Giả. Dù sau ngày đó hắn cũng đã ba chiêu chém chết Lý Tướng Quyền Trường Vân Trì. Tam hoàng tử Lý nhất cử chi lực chỉ sợ không có cách nào cùng Lý Thất Giả đối kháng, thêm ta thì thế nào? Thời điểm này một cách trầm âm thanh vàng mười phần xuyên thấu. Mọi người thuận thanh nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên khoác áo giáp lòng từ hổ bộ, thần thái không khỏi kinh hãi. Hổ Bí, mọi người không khỏi kinh hô. Thời điểm này nhao nhao nhìn qua Hổ Bí, có cường giả nói: Hổ Bí tới, vương triều cần vương triều Hổ Bí như vậy chủ trì đại nghĩa. Lời ra là có chút trầm trọc Diệp Minh Sư Lý Tứ. Mọi người nhìn ra Lý Thất Giả là vương triều phản đồ, mà tam hoàng tử là thủ hộ vương triều. Tại thời khắc như vậy, rõ ràng Diệp Minh Sư làm quốc sư lại trợ trụ vi ngược, không chủ trì đại nghĩa, đương nhiên để một ít tu sĩ cường giả trẻ tuổi lòng phỉ nghị. Hiện tại Hổ Bí đứng dậy đối với tam hoàng tử suy trì công đạo, đương nhiên để nhiều người kính nể. Về phần Diệp Minh Sư giống như chẳng có nghe đến lời, đồng dạng trầm trọc, thần thái bình tĩnh, không ai biết hắn nghĩ gì trong lòng. Hổ Bí đại nghĩa như vậy, vương triều quốc trụ, nhất thời không ít người nhao nhao nghị luận. Trẻ tuổi tu sĩ bội phục dạp đầu sùng bái nói: đúng nha, tại chính nhất tiếu sư khiêu chiến thánh địa, hắn xông đến trước nhất lực chiến bảo vệ tôn uy, hôm nay không sợ quyền thế nguyện chủ trì đại nghĩa thực khó có. So sánh phía dưới, Lý Thất Giả quá vô sỉ, có người khinh thường nói. Phật Đà thánh địa nghi nàn, hắn không chỉ không có đứng ra nghênh chiến, còn là cấu kết chính nhất giáo đệ tử, người như vậy tội chết vạn lần. Trong năm 1159, ai mới là anh hùng? Kim sử Hổ Bí ủng hộ tam hoàng tử, thu được đại lượng tu sĩ cường giả, cả người cũng là thu được đại lượng người chỉ, dù không ít sợ hãi tán phục. Hắn nhân kiệt, cái này khó trách nhiều người đánh giá Kim sử Hổ Bí cao. Nghĩ một chút, thiếu sư khiêu chiến thánh địa thời điểm, hắn là người đầu tiên xuất lĩnh trăm vạn hùng binh nghênh chiến, dù nói cuối cùng thua nhưng mà đi bại mà vinh, nhiều người với hắn khen ngợi, đặt vững địa vị của hắn. Hôm nay hắn lại ủng hộ tam hoàng tử đích thực đắc tội Cổ Xương Hoàng, chính mình là hoạn lộ khó giữ, nhưng mà ở vương triều thánh địa vì đại cục, Hổ Bí lại không chút do dự đứng dậy ủng hộ tam hoàng tử, thậm chí là dựng vào sĩ đồ. là cỡ nào chính nghĩa hạo nhiên. Trái lại, Lý Tất Dạ tự hồ không làm chuyện gì. Chính nghĩa thiếu sơ khiêu chiến tánh địa, hắn chẳng quan tâm, chẳng chút tin tức. Đã là thôi thì còn là khinh thường tại nguy nan trước mắt. Còn là cấu kết với Hứa Thúy Mi, chính nghĩa giáo đệ tử đạo thiền Phật đạo quần tượng, dạng này thông đồng địch nhân phản đồ. Sao không để cho thánh địa nhiều tu sĩ cường giả phỉ nhổ, làm cho bao người khinh thường? Đương nhiên với nhiều người như vậy phỉ nhổ, Lý Tất Dạ chẳng chút phản ứng, thần thái tự nhiên hoàn toàn hời hợt bộ sáng, gợn sóng đều không có. Lý Tất Dạ vẹn vẹn nhìn Hồ Uy một chút tùy ý cười. Các người cùng tiến lên đi, cho các người dễ dụa một chút. Đó là hai ba chiều sự tình, không cho các người cơ hội một chiều đem các người giết thiệt. Cái gì một chiêu đuổi Hổ Bí? Tốt xa lời, mọi người đã ồ lên, nhiều người không nhịn được lớn tiếng mắng. Họ Lý người không khỏi thật ngông cuồng. Một chiêu đánh bại người cho rằng là ai phản cổ vô địch tồn tại sao? Khẩu khí quá lớn thì mọi người đều biết hắn thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Nhưng hắn nói một chiêu đem Hổ Bí cùng Tam Hoàng Tử đuổi đi, quả không khỏi mọi người không dám tin tưởng. Nếu nói Lý Thất Dạ muốn một chiều, vậy mọi người nửa tin nửa ngờ không dám, khả năng sự tình dù sao là chứng kiến hắn. Nhưng hiện tại tất cả mọi người không tin, bởi Yên Hòa Đài một trận kia để mọi người kiến thức Hổ Bí thực lực. Mọi người không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể một chiều đánh bại. Hắn cho mình là ai vậy? Xem như thiếu sư cũng chưa chắc một chiều đánh bại hắn tại Yên Hòa Đài. Có người kiến thức trận chiến kia cho hay. Hổ Bí lập tức mặt đại biến, thần thái lộ ra khó coi. Tại Yên Hòa Đài thời điểm thiếu sư cũng không có một lời là đánh hắn trong một chiều. Hiện tại Lý Thất Dạ trước người tiên hạ khinh thường hắn, hoàn toàn không có hắn trong mắt ra gì. Tốt tốt, Hổ Bí không khỏi giận quá hóa cười nói. Mọi người nói chúng ta thánh địa chính là tảng lòng ngọa hổ, hôm nay ta muốn kiến thức một phen, mở mang kiến thức một chút, chúng ta thế nào có chân lòng bạch hổ. Nhìn xem ngươi có thể không tầm thường hai ba chiều đánh bại ta sao? Hổ Bí cùng thiếu sư giao thủ qua, thiếu sư đã là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu vô địch tồn tại, quản chế hắn bại trong tay thiếu sư, điều này cũng làm lòng hắn có lực lượng. Nên chớ nói Lý Thất Dạ một chiều đánh bại hắn, chính là Lý Thất Dạ hai ba chiều đánh bại hắn, hắn cũng không có tin. Hổ Bí hạ sao hắn hắn không sai, thứ bại hoại này tội đáng chết. Ở đây nhiều người oán giận không gì sánh được, mà thần thái tự nhiên Hứa Thúy Mi bên cạnh chỉ bình tĩnh như trước mặt một màn. Nhìn xem những cái cường giả kêu gào này, nàng chỉ cười lắc đầu, muốn nói những người này thật ngu xuẩn. Mà Vệ Thiên Thành lòng không khỏi lo lắng, dù sao Lý Thất Dạ một bước đi nhầm chính là toàn bộ phương triều là địch, nàng cũng không gọi lòng lo lắng. Lý Thất Dạ lấy sức một mình đối địch với vương triều, chỉ sợ hắn khả năng chết không nơi táng thân. Xem ra người muốn làm cho ta vào chỗ chết không ít. Đối với những cường giả kêu gào, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra ráng cười, vẫy vẫy tay nhẹ nói, tới đi tới đi, đến muốn giết ta lên, để cho ta lĩnh vực xem các người bản sự cũng quyết tâm. Lời Lý Thất Dạ tùy ý, nhưng vậy mà tương đương khiêu chiến toàn bộ thánh địa. Hắn từ tái trong mắt người khác xem ra là phách lối không gì sánh được, xem toàn bộ thánh địa không ra gì đồng dạng. Đương nhiên đối mặt hắn khiêu chiến thời điểm, không ít người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có mấy người nguyện ý đứng ra. Và hắn tới xem náo nhiệt, mở miệng khiển trách thời điểm là nhiệt tình vạn phần, nhưng đến phiền tự mình lên sân, không ít người do sự. Không chỉ là vì hắn thủ đoạn cường đại, đồng thời tại thánh địa chính là cường giả vô số, thiên tài lớp lớp, xem như muốn sập xuống. Phía trước còn có người cao to lấy, ví như Hổ Bí thiên tài tuyệt thế, còn chưa tới phiền bọn hắn đi quan tâm. Vì vương triều ra mấy cái thứ bại hoại như vậy thật là sỉ nhục. Có người khinh thường nói, những người này tại miệng nói chính nghĩa lẫm nhân, đến phiền tự thần lớn lên, lại tới thời điểm sống chết đều là nhìn như không thấy. Dù sao đây là quan hệ đến lợi ích bản thân bọn hắn mà thôi, chọc thủng trời đều là vương triều nội bộ sự tình, bọn hắn làm gì bốc đến nguy hiểm tính mạng của Lý Tất Dạ chết sống. Nguyên lai đây chính là tàng long ngọa hổ, giấu không dám ra ngoài. Tựa như rùa đen rút đầu, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Cái này có trách chính nghe thiếu sư xem thưởng bọn người. Trên miệng thì nói lợi hại, chỉ tới tay lại run cầm cập. Lý Thất Xạ lời sao nào hoàn toàn chọc giận cường giả tại đây, nhất tới không biết bao người nhìn hắn hầm hầm. Từng cái, hai mắt phun lửa, giận. Tựa hồ hừng hực lửa giận muốn đem hắn đốt thành cho đồng dạng. Nhưng quản chi mọi người trợn mắt, Lý Thất Xạ y nguyên bình tĩnh cơ bản chẳng coi ra gì. Đó là các người muốn khiêu chiến. Vậy ta không biết tự lượng sức mình cùng Hồ Bí góp sức một chút lãnh giáo người thủ đoạn thế nào. Từ này một cái tay ngâm người khác ra. Người này vừa ra, tử khí tràn ngập, thân ảnh chập chờn tựa hồ hắn bay hồn một dạng. Hắn một bước đi đến thời điểm cho người ta một loại ảo mộng, tựa như không thấy chân thật. Thân ảnh thánh tử thấy hắn đi xa, thanh niên tu sĩ cường giả nhận ra hắn. Đương nhiên là thân ảnh thánh tử hiện tại hắn trong vương triều. Hồ Ý, Tam Hoàng tử cùng nhau đi, là ba người liên thủ thực lực cỡ nào cường đại. Thân ảnh thánh tử nó giữ không được bình tĩnh nữa. Họ Lý kia quá phách lối nên hào hào giáo huấn hắn. Có thần quỷ bộ tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nói, cũng có trẻ tuổi thiên tài lạnh lùng nói ra. Thân ảnh thánh tử người cỡ nào tính tình tốt vẫn luôn là nhị ẩn, hôm nay lại cùng họ Lý đại ngôn quyết tử. Ở thời điểm này không ít tu sĩ nhìn nhau một chút. Tại chính nhất thiếu sư giá lâm, thân ảnh thánh tử một mực ẩn nhịn không ra. Hôm nay hắn rốt cuộc đứng ra, nhưng là muốn động thủ không phải đối thủ là thiếu sư mà là Lý Thất Xạ. Tại một chút thế hệ trước đệ tử xem ra, đại nhân vật xem ra, điều này không ngoài ý liệu. Bởi Lý Thất Xạ vách lối chọc phải thánh tử, đồng thời thân ảnh thánh tử từ đáy lòng cùng Tam Hoàng tử giao tình không tệ. Hiện tại hắn đứng ra không chỉ muốn giáo huấn Lý Thất Xạ, cũng muốn ủng hộ Tam Hoàng tử. Thần quỷ bộ đích thực là theo tam đệ. Nhìn thân ảnh thánh tử đứng ra đằng sau xa xa, thái tử không khỏi nhẹ thở dài. Trước đó hắn sớm nghe một chút phong thanh, mấy lần hắn muốn lôi kéo thân ảnh thánh tử, muốn đem thần quỷ bộ đến bên mình, nhưng mà hắn một mực không mặn không nhạt, bất vì sở động. Dù ngoại giới vẫn luôn nghe đồn thần quỷ bộ cố ý đỡ Tam Hoàng tử thượng vị, nhưng thần quỷ bộ chưa từng thừa nhận qua. Nhưng trước mắt một lúc mấu chốt, Tam Hoàng tử chính là mang tội chi thân, thần ảnh thánh tử nguyện ý đứng xa bên này, thái độ là tỏ ý cực kỳ rõ. Nghe qua Lý đạo hữu thủ đoạn thông thần, hôm nay là ta cùng Tam Hoàng tử điện hạ Hổ Bí huynh không biết tự lượng sức mình lãnh giáo thế nào. Thần ảnh thánh tử lạnh lùng thời điểm, chúng ta không chết không thôi. Thời điểm này Tam Hoàng tử bổ sung một câu, tại án xem ra hôm nay tuyệt không thể để cho Lý Thất Xạ còn sống rời đi. Chương 5170, không dám nghe theo. Thần ảnh thánh tử gia nhập lập tức để Tam Hoàng tử trận doanh lực lượng tăng vọt, đặc biệt lòng tin. Hắn đâu chỉ là đại biểu gia nhập trận cuộc chiến, đây là đại biểu cho thần quỷ bộ đứng bên Tam Hoàng tử tương lai thông hướng hoàng vị lớn. Đạt được hắn tương trợ, sao không để cho Tam Hoàng tử lòng tin tăng? Hiện tại Phật Đà Thánh Điện tứ đại thiên tài, liền có hai đại thiên tài đứng bên hắn. Đối phó Lý Thất Xạ, hắn không tin có thân ảnh thánh tử liên thủ với Hổ Bí còn thu thập không được Lý Thất Xạ. Lần này Lý Thất Xạ xong rồi. Thấy thân ảnh thánh tử gia nhập tu sĩ trẻ tuổi tại bên, Tam Hoàng tử không khỏi cười to. Có thánh tử liên thủ với Hổ Bí, coi như họ Lý có ba đầu sáu tay chắc chắn chết không nghi ngờ. Người khác cũng quá to, cảm xúc chưa từng có tăng vọt, không trách bọn họ cảm xúc tăng. Hai người thực lực cường đại cỡ nào, thậm chí xem ra tuyệt đối có thể đánh Lý Thất Xạ. Nhìn hắn phách lối được bao lâu, người khác không khỏi nhao nhao. Họ liên thủ nhất định chém Lý Thất Xạ, chưa chắc. Lý Thất Xạ thủ đoạn cao thâm mà chắc thường thường ngoài dự liệu. Một bậc chú ý Lý Thất Xạ đại nhân vật thế hệ trước không khỏi trầm ngâm. Tế án thần thái y nguyên, khí định thần nhàn cũng không cảm thấy đơn giản. Coi như hắn thủ đoạn cao thâm tới đâu cũng không có khả năng cường đại như thiếu sư. Tình trạng những cường giả thế hệ trước cho rằng nói ra, trừ khi Lý Thất Xạ có thiếu sư thực lực, nếu không hắn thủ đoạn cũng chỉ là vô dụng. Thủ đoạn nhiều hơn cũng ngăn không được cường đại vô địch thực lực. Trò hay muốn lên, không ít người cười lạnh. Thời điểm này đặc biệt người thần là sùng bái. Thánh tử trẻ tuổi thiên tài đại giao nói, hào hào giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cho chúng ta thành lý môn hộ. Diệt bại hoại người, người Chu diệt người khác cào cào hồ tò. Nhất thời tiếng hô chập trùng không rất nhiều trẻ tuổi với Lý Thất Xạ ôm địch ý, đặc biệt đều đem hắn muốn chém thành muôn mảnh. Thực tế nhiều tu sĩ trẻ cùng Lý Thất Xạ cơ bản không thủ không oán, bất quá lời vừa rồi là kích thích ở đây nhiều người tự tôn, thoáng cái để cho thế hệ trẻ với hắn hận thấu xương không thể trừ cho sướng. Hiện tại có người sao ấn Lý Thất Xạ bọn hắn sao không vui lòng. Hạo Anh ngoài ngoài biến thành. Hiện tại nhiều tu sĩ cường giả kêu to thời điểm, quần tình hưng phấn, đột nhiên một trận oanh minh vang. Đại điện là run rẩy. Đột nhiên tiếng oanh minh để mọi người nhao nhao dương mắt nhìn. Ba người giật nảy mình, nhiều thế hệ trẻ tuổi chính là Hải Nghiên Thất Sắc, chính là thiếu sư tới. Nhất tới không biết bao người tu sĩ trẻ tuổi cường giả kinh hồ, Hải Nghiên kêu to. Chập trùng không ngừng, dưới loại tình huống này vừa thấy chiến xa chạy như bay đến, không biết bao người trẻ tuổi bị dọa đến mặt trắng bệch. Không sai, người tới là chính nhất thiếu sư, chiến xa của hắn nghiền không mà tới. Đại đạo oanh minh như nghiền ép chư thiên vạn giới một dạng, vết bánh sẽ ép qua giống như từ mọi người lòng nghiền. Chính nhất thiếu sư như sớm bên tai, coi như chưa thấy qua, một lần cũng bị dọa đến mặt trắng bệch. Lúc này, thiếu sư đứng trên chiến xa vẫn là khí tôn sơn hà, bệ nghệ thiên hạ, vất tay có bào trùm chư thiên vạn giới chi thế. Hắn khí tức bá đạo ngoại vóng là ép đến mọi người thờ không nổi. Chính nhất thiếu sư cử thế vô địch, người tận mắt thấy hắn hai trận đại chiến lại lần lượt nhìn qua. Thời điểm này nội tâm càng kiêng kỵ vạn phần, tới quá nhanh thấy hắn giá lâu không ít trẻ tuổi tu sĩ, nội tâm hít một hơi lãnh khí. Thiếu sư tiến nhập đồ xá bộ, mọi người đều biết sự tình nghĩ không đến hắn vậy mà nhanh tới. Trong thời gian ngắn ngủi đến tiểu thánh sơn, mọi người còn tưởng rằng hắn còn tại Phật đế thành du ngoạn một phen. Chiến xa chậm tới khí cái cửu thiên, chính là thiếu sư ở nơi đó để bao tu sĩ trẻ biến sắc. Thiếu sư xem như hổ bí thần ảnh thánh tử tuyệt thế thiên tài đối mặt với hắn thời điểm cũng thần thái ngưng trọng không gì sánh được, đều biết rằng chính là thiếu sư là bực nào cường đại. Thiếu sư giá lâm lăng không dậm chân rời trước núi, hắn dướng mắt nhìn quanh bề nghĩa bát phương, khí thế ép người tới lui khiến người không thể thở. Nhất thời núi nhỏ thành chân núi, không biết bao tù sĩ cường xả như thủy triều lùi lại để cho nhường đường. Giờ khắc này tại vừa rồi còn kêu gào tu sĩ cường giả yên ắng, không biết bao người ngay cả thốt một tiếng cũng không dám. Thiếu sư mắt quét qua rơi trên thân Lý Thất Xạ, lộ ra dáng cười cúi đầu khom người nói: thiếu gia uy danh như sớm bên tai, sớm đã nghe thấy hôm nay gặp mặt chính là đại hạnh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tại đây thế hệ trước có đại giáo lão tổ nhẹ bối phận, có tần ảnh thánh tử hổ bí, nhưng thiếu sư chưa từng cho hỏi. Lúc này lưỡng hướng Lý Thất Xạ hành lễ thật không khỏi quá đột ngột. Thế điều này nhiều người là cái thứ nhất nghĩ đến, chẳng lẽ nói trước kia Lý Thất Xạ cùng thiếu sư có quen biết. Với thiếu sư đại lễ Lý Thất Xạ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, ngược lại thật có thể. Chính nhất giáo đích thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiếu gia quá khen. Chính nhất thiếu sư cười nói: ba vạn nhân kiệt cũng không bằng thiếu gia một cái. Lời tầng bốc ta tích, Lý Thất Xạ cũng không khỏi lộ ra dáng cười. Chính nhất thiếu sư cũng không khỏi cười, to mắt quét qua ta hoàng tử Kim Sửu Bích thân ảnh thánh tử, cười to nói: chỉ bằng ba người các người cần gì thiếu gia xuất thủ. Thiếu gia một tiếng phân phó, ta vì người bình định bọn hắn. Lời thiếu sư thốt ra để mọi người ở đây không gọi Hãi Nhiên. Ta hoàng tử hổ bí thân ảnh thánh tử cũng giống vậy mặt đại biến. Chính nhất thiếu sư vậy mà muốn xuất thủ bình định, thực đúng là để mọi người giật mình kêu. Cái này không bởi chính nhất thiếu sư cường đại để cho nhiều người cho rằng hắn cùng Lý Thất Dạ quan hệ không thể coi thường. Hiện tại thiếu sư vậy mà chủ động vì Lý Thất Dạ ra tay, ý vị gì? Đương nhiên là mọi người minh bạch hắn cường đại chỉ sợ ba người kia hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ Lý Thất Xạ là vương triều kim đao sứ giả, mà chính nhất thiếu sư là chính nhất giáo người thừa kế tương lai. Hiện tại hai người bọn hắn tựa hồ quan hệ càng chết là tựa hồ liên thủ nhằm vào Phật Đà thánh địa. Còn nói đây là không phải cấu kết ngoại địch, các tu sĩ trẻ không khỏi lạnh lùng. Đây chính là thông đồng địch phản giáo, thứ hại hoại như vậy tội chết vạn lần. Nhiều người cho rằng Lý Thất Xạ cấu kết chính nhất giáo bán Phật Đà thánh địa, sao không để cho Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả trẻ tuổi căm giận bất bình. Thời điểm này không biết bao người lòng đem Lý Thất Xạ coi là phản đồ. Đương nhiên bởi chính tiểu sư tại đây, bọn hắn dù nội tâm phẫn nộ chỉ là hạ giọng không dám lớn tiếng mắng. Về phần Hổ Bí ba người nghe đến thiếu sư lời ra mặt đại biến, quản chi ba người liên tục cũng không có lực lượng, bọn hắn không cho rằng ba người có thể chống được thiếu sư, hiện tại cần thêm độc cô làm nâng tới đại kỳ. Chỗ mát mẻ đi trước chỗ đó. Ở thiếu sư thỉnh cầu, Lý Thất Xạ khóa tay hơi hợt nói, ta hoạt động gần cốt một chút có gì không tốt. Lý Thất Xạ từ thái để người ta mắt choáng váng, cái này không khỏi quá phách lối. Thiếu sư là người thế nào, thế hệ trẻ tuổi đứng đầu vô địch. Lý Thất Xạ một bộ chiều chỉ tức tới là vùng tay từ thái, thế nào là phách lối. Đừng nói thế hệ trẻ quản trị thế hệ trước, phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng mấy người nói với thiếu sư lời như vậy. Nhưng lúc này, vào giờ phút này trước mặt người thiên hạ, hắn hơi hợt giống đuổi xuôi một dạng với thiếu sư. Thiếu gia phân phó không dám không theo, chính nhất thiếu sư cũng là không có sinh khí, cười to cúc tụ lùi sau mấy bước đứng đằng xa quan sát. Cử động thiếu sư để mọi người không khỏi mắt choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Xạ phách lối, đã thôi đi, dù sao hắn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ai cũng vậy, hiện tại thiếu sư lớn đối như thế cũng không tính là kỳ quái, nhưng hiện tại thiếu sư vậy mà không chút sinh khí, cùng kính bộ dáng làm sao không khiến mọi người giật mình. Chẳng lẽ nói đây thực quả bởi thiếu sư khoan hồng độ lượng không để ý đến tiểu tiết. Nhớ tới không biết bao người là mơ mộng, không khỏi nghe họng chân chối, giật mình nhìn hắn phách lối tốt, hay là giật mình thiếu sư khoan hồng độ lượng. Từ điểm này, chính là Hổ Bí, Tần Ảnh Thánh Tử, hai mặt nhìn nhau. Trong một màn này bọn hắn đã cảm thấy 10 phần quỷ dị, giống thiếu sư cùng Lý Thất Xạ quan hệ không thể coi thường, bọn hắn nhất thời là suy nghĩ không thấu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.